Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Yêu Tinh. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận trên tồn tại một loại khả năng mà thôi. Mà tu luyện cũng không phải là đơn giản số liệu chồng chất. Nếu như tạo thần thật đơn giản như vậy, Tề Vương bên thân chỉ sợ sớm đã thần nhân vờn quanh. Cho dù hắn là một con lợn, từ lâu quân lâm thiên hạ rồi. Cho nên không phải nói trên tay có hơn 50 khỏa linh châu, liền có thể trực tiếp chồng chất ra một cái thần cấp linh chiến sĩ. Dù là thiên phú như Lâm Tử Câm cùng Tư Âm như loại này. Đến rồi cao cấp tông sư về sau, mỗi hướng tiến lên trước một bước, cũng đều không có đơn giản như vậy. Từ tông sư đến đại tông sư cái kia đạo gông cùng xiềng xích, càng là vô cùng khó khăn. Dưới tình huống bình thường, một cái thiên phú cũng tạm được linh chiến sĩ. Cuối cùng cả đời, có lẽ là có cơ hội tiến vào lĩnh vực cao cấp. Cũng liền là cấp 7, nhưng cơ bản trên, cũng liền dạng này rồi. Cấp 7 về sau tu luyện gông cùng xiềng xích kiên như tảng đá. Cao cấp vào tông sư càng là tường đồng vách sắt, mỗi một đạo cửa khẩu đều không dễ dàng như vậy đả thông. Nói đến cùng, tài nguyên này đồ vật tựa như đồ ăn, không có đồ ăn không cách nào còn sống, nhưng người có thể dài rất cao, động vật có thể lớn bao nhiêu, lại quyết định bởi tại tiên thiên gen, trước thiên cơ bởi vì kém, nhiều nhất ăn ra một tên mập. Lại không biện pháp ăn ra một cái chân chính người cao đến. Có thể tiến vào bách hoa tai trung học sinh, thiên phú đương nhiên sẽ không quá kém. Cho nên, như loại này nặng điểm trung học học sinh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tự thân lại đầy đủ chăm chỉ, bọn họ đều là có cơ hội đột phá đến cấp 7 trở lên. Lão Lưu ở lui khỏi vị trí phía sau màn thời điểm từng nói qua thiên phú của hắn không được tốt lắm. Coi như lại cố gắng thế nào, cũng khó lấy đột phá đến tông sư cảnh giới. Hiện tại xem ra, gia hỏa này tuyệt đối là nói láo. Hắn đem 2 khỏa linh châu duy nhất một lần dùng xong. Một hơi làm đến cấp 9. Này rất lão Lưu, người ngoan thoại không nhiều. Nói dùng liền dùng. Bất quá đại khái cũng là thải y buộc hắn làm như vậy. Thân là đoàn đội đội trưởng, trên không lên trận là một lần chuyện, nhưng giống như là một cái nhược kê khẳng định là không được. Mà lại cảnh giới không đủ, tầm mắt cùng bố cục tự nhiên cũng khó trở lên đi. Coi như lão Lưu học kỳ sau sẽ rời đi, nhưng ít ra ở cái này học kỳ, hắn còn phải nhận lãnh đoàn đội đủ loại phía sau màn công việc. Tu vi quá kém, sẽ cùng không lên tình thế. Liền xem như sử dụng linh châu tiến hành đột phá. Nhưng hắn không dựa vào đan dược. Ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liên tiếp đánh vỡ 3 đạo gông cùng xiềng xích. Thăng liền 3 cấp, loại thiên phú này, ai dám khó mà nói. Này rõ ràng là một loại cường đại thiên phú phía dưới dày tích mỏng phát tốt a. Nói đến lão Lưu phần này thiên phú, thậm chí chưa hẳn so Vạn Hùng kém. Chỉ có thể nói, người có chí riêng, cơ thải y cùng đan cốc thiên phú, tự nhiên cũng là cực tốt, nhưng lại không đạt được đỉnh cấp. Nói cách khác, thiên phú của bọn hắn giá trị cao hơn đồng dạng nhân tài ưu tú, có thể tiến vào thiên tài lĩnh vực, nhưng cùng hắc vực bên trong những cái kia siêu cấp thiên tài so ra. Vẫn là có khoảng cách, càng là siêu cấp thiên tài, càng là sẽ rất ít sử dụng ngoại vật tiến hành tăng lên. Mà bọn hắn một khi sử dụng, loại kia đột phá tốc độ, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Bất quá loại này chênh lệch, ở tấn thăng đại tông sư trước đó, lại là không có rõ ràng như vậy. Cho nên, lấy Bạch Mục Dã trước mắt trong tay Linh Châu dự trữ, hắn có lòng tin tuyệt đối, ở tốt nghiệp cấp 3 trước đó, đem đan cốc, thải y cùng Tư Âm mấy người, toàn bộ chế tạo thành tông sư cấp linh chiến sĩ. Đại học trước đó bước vào tông sư cảnh giới, dù là tương lai tấn cấp đại tông sư đường không có dễ dàng như vậy đi. Nhưng ít ra, tại trước mắt giai đoạn này, bọn hắn cơ hồ chính là một chi vô địch đoàn đội. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc mặc dù đều có chút ngượng ngùng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Tiểu Bạch ở phương diện này là cái tuyệt đối đáng tin cậy người. Hắn đã nhưng dám buông lời như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hai người bọn họ tất cả đều đi đột phá rồi. Tư Âm Y Nguyên rất ổn. Bây giờ tu vi của nàng mỗi một ngày đều ở vững bước tăng lên. Kia hai khỏa linh châu, nàng là dự định tiến vào tông sư cấp về sau lại nói. Một khỏa 400, hai khỏa 800, nhưng chỉ cần bước vào tông sư cấp, nàng chuẩn bị một hơi trước mãng đến trung cấp tông sư lại nói. Đừng nhìn nàng cả ngày như cái mơ hồ bảo bảo giống như. Nhưng ai còn không có điểm mộng tưởng cùng tâm nguyện đâu. Theo lấy Bạch Mục Giã trở về, đoàn đội mỗi ngày y nguyên tiếp tục phát một chút huấn luyện cùng sinh hoạt ảnh chụp. Video, hiện tại đoàn đội của bọn họ fan hâm mộ đã vượt qua rồi 5.000 vạn. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, để vô số cơn là tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn đoàn đội đều không ngừng hâm mộ. Không có cách nào, nhan chó quá nhiều, từ ảnh chụp cùng video bên trong có thể nhìn ra được. Đoàn bọn hắn đội đã hòa hảo như lúc ban đầu, không có chút nào vết rách. Đương nhiên, âm mưu luận người là mãi mãi đều khó có khả năng bị đánh bại. Bọn hắn y nguyên tuân theo trước sau như một xem điểm bầy đập. Chứa, dùng hết lưu lại nói chính là sinh hoạt này đồ vật thật thật giả giả. 9 phần thật 1 phần giả. Càng như vậy, những cái kia trốn tránh ở bóng tối bên trong nhân tài càng là sẽ tin tưởng. Đoàn bọn hắn đội là xảy ra vấn đề. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn chi này đoàn đội thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng như thế cao điệu phơi qua hữu nghị. Cùng đoàn kết, tựa như những cái kia âm mưu luận người ý nghĩ đồng dạng. Suy bụng ta ra bụng người. Đây là vô số người một loại tự nhiên quen thuộc. Bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, một mực phong bế huấn luyện sân huấn luyện trong quán, lại là một mảnh vui mừng đằng. Đan Cốc cùng Thải Y song song tăng lên tới thất cấp đỉnh phong. Hai cái này thiên phú cao tại lão Lưu gia hỏa, đồng dạng dựa vào chính mình năng lực, ngạnh sinh sinh giải khai bước vào cao cấp linh chiến sĩ gông cùng xiềng xích. Tiến vào cấp 7 về sau, mới sử dụng linh châu tiến hành đột phá. Hai khỏa phẩm tướng không thế nào tốt linh châu, trong nháy mắt đem bọn hắn linh hải mở đất rộng đến cấp 7 đỉnh phong cực hạn. Linh lực song song 259, phía trước vắt ngang lấy cấp 7 tiến vào cấp 8 gông cùng xiềng xích. Hai người nguyên bản là dự định nghĩ muốn một hơi xông lên, giống lão Lưu như thế, trực tiếp xông mở cái kia đạo gông cùm xiềng xích, bước vào cấp 8, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không hẹn mà cùng làm ra rồi một cái quyết định trước giữ lại. Chúng ta muốn ở đấu trường trên lâm trận đột phá, không phải là vì trang bức, mà là nghĩ muốn ở chiến đấu bên trong xông mở gông cùm xiềng xích. Sau đó ở tấn cấp trong nháy mắt đó, lĩnh ngộ được loại kia trạng thái phía dưới cảm giác. Chiến sĩ, nếu như có thể mà nói, nên ở chiến trường bên trên tiến hành tăng lên. Đến tận đây, toàn bộ đoàn đội đã lộ ra rất hào hoa. Lão Lưu cấp 9 linh chiến sĩ, điểm linh lực 399, tiến lên một bước, liền là tông sư. Nhưng một bước này, cần lấy bao lâu mới có thể chân chính đạp ra, sẽ rất khó nói rồi. Tư Âm cấp 8. Điểm linh lực vượt qua 300, đã đạt tới 302, đợi đến quay đầu đấu trường trên, Cơ Thải cùng Đan Cốc đột phá đến cấp 8. Bọn hắn chi này đoàn đội thực lực tổng hợp, tuyệt đối là một chi chân chính cường đội. Đây là để Bạch Mục Giã vui vẻ nhất địa phương, mọi người ai cũng không cần tụt lại phía sau, cho dù là tin tức phát ngôn nhân Lưu Mỗ. Thế là Tiểu Bạch lại bắt đầu hạnh phúc của hắn sinh hoạt. Vẽ bùa, hắn không có vội vã đem những cái kia đi săn đánh tới hoàn mỹ cấp công pháp cầm ra đến. Không chỉ là dễ dàng bại lộ vấn đề, càng quan trọng hơn là hiện tại còn không phải lúc, vừa mới tăng lên đẳng cấp những người này còn cần phải không ngừng rèn luyện cùng nện vững nền móng của mình. Trụ cột đặt vững, tầm mắt cùng bố cục tăng lên về sau, lại đi học những cái kia hoàn mỹ công pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chí ít ở trận này phi tiên thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó, những này đồ vật, hắn là không có ý định cầm ra đến. Bất quá hắn không nóng nảy, có người ngược lại là gấp rồi. Liền đang 18 vào 9 tranh tài rút thăm tức sẽ lúc mới bắt đầu. Bạch Nhạc thành trưởng lão Triệu Lộ nữ sĩ rốt cục không giữ được bình tĩnh. Chủ động liên hệ rồi Bạch Mục Giã. Lão bản, ta muốn gặp ngươi. Ua, lão bản, xưng hô thế này rất mới mẻ mà. Bạch Mục Giã nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhủ tại sao không gọi công tử đổi gọi lão bản rồi. Có chuyện không thể trực tiếp nói sao? Hắn vừa vẽ xong một chương phù, bút pháp hoàn mỹ, phẩm tướng hoàn mỹ, đã tiếp cận cấp đại sư khống chế phù. Tâm tình rất vui vẻ. Không thể, ta muốn gặp ngài. Được rồi, người cũng đổi thành ngài. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gặp nàng một chút. Cùng đám tiểu đồng bạn đánh rồi cái bắt chuyện, để quá xinh đẹp tất cả giám sát. Tiểu Bạch lần nữa lén lút thuận lấy sân huấn luyện quán kia vắng vẻ cửa sau chạy ra ngoài. Triệu Lộ lựa chọn gặp mặt mà điểm, cũng thật có ý tứ. Thế mà là một nhà ẩn tàng ở Bạch Nhạc thành khu náo nhiệt hẻm nhỏ chỗ sâu quán rượu nhỏ. Lúc này chính là ban ngày, không có khách nhân, chỉ có một cái tướng mạo bình thường nhân viên phục vụ nữ. Có chút khốn đốn nằm ngoài ở quầy bar trước. Trông thấy Bạch Mục Giã đến rồi, đều không đứng người lên, uể oải hướng bên trong một chỉ. Bạch Mục Giã trông thấy ngồi ở bên trong nơi hẻo lánh Triệu Lộ. Này nữ nhân, thế mà không có dịch dung, đỉnh lấy một trương tinh xảo mặt, hai cây ngón tay thon dài kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc lá. Trước mặt để đó một bình rượu, cái bàn trên bày lấy mấy bàn nhắm rượu thức nhắm. Trông thấy Bạch Mục Giã tiến đến, Triệu Lộ lộ ra một cái mỉm cười mê người. Lão bản, nơi này, Bạch Mục Giã dịch dung thành một cái dung mạo phổ phổ thông thông thanh niên. Đi đến Triệu Lộ trước mặt tọa hạ, ngươi làm sao biết rõ là ta? Triệu Lộ nói rằng, này nhà quán rượu, ta mở, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU. Triệu trưởng lão còn có loại này nhàn hạ thoải mái. Có chút không lời nhìn rồi Triệu Lộ một mắt. Bất quá này giữa ban ngày, ngươi liền xuất hiện ở đây, không có vấn đề à? Triệu Lộ hút một hơi thuốc, lộ ra một tia mê người nụ cười. Ta mỗi ngày đều tới nơi này uống một chén, mà lại ta tử quán này ban ngày cho tới bây giờ không ra môn buôn bán. Vậy sao ngươi biết rõ? Ban ngày sẽ không có người đột nhiên xông tới. Bạch Mục Giã đậu đen rau muống rồi một câu. Quá không nghiêm cẩn. Hì hì, ngươi đang lo lắng ta sao? Triệu Lộ hướng về phía Bạch Mục Giã nhíu lông mày. Ngươi bộ dáng như hiện tại không dễ nhìn. Bạch Mục Giã không để ý tới nàng. Triệu Lộ cũng không để ý. Nói rằng, nếu là một điểm bản sự đều không có, ta bằng cái gì trở thành phi tiên 36 trưởng lão một trong? Nói thật với ngươi a, ban ngày chỉ cần ta ở chỗ này, liền không ai có thể đi vào. Bạch Mục Giã hồi tưởng một chút, chính mình đẩy cửa lúc tiến vào, cũng không có nhìn thấy bất kỳ ngăn trở nào, mà lại hắn dịch dung tới đây, Triệu Lộ cũng không khả năng biết rõ hình dạng của hắn. Khó nói. Này nữ nhân phái người theo dõi ta rồi. Cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không cảm giác được bất cứ dị thường nào, cho nên trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Lộ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư một chút, mỉm cười nói, từ ngươi từ sân huấn luyện quán cửa sau vừa ra tới, ta người liền vẫn đang ngó chừng ngươi. mà lại bọn hắn không có sử dụng bất kỳ sản phẩm công nghệ cao tiến hành câu thông. Lẫn nhau ở giữa truyền lại tin tức dùng cũng thế. Nhất cổ xưa phương pháp, ngươi đang giám thị ta. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Triệu Lộ. Ngài đây chính là oan uổng ta rồi. Gặp mặt ngài một lần nhiều khó khăn a. Ta phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn không phải. Triệu Lộ cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã, lại nói lấy, ta đây không phải đều cùng lão bản ngài thẳng thắn rồi hả? Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, Triệu Lộ dùng một cái mỉm cười làm đáp lại, nàng nói cũng có đạo lý, thân là Phi Tiên Tinh 36 đại trưởng lão một trong. Nếu là liền này điểm bản sự đều không có, cũng thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Bạch Mục Dã cũng đồng thời ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Bất cứ lúc nào, đều không cần lơ là bất cẩn. Hắn chỉ là để quá xinh đẹp phong bế tất cả hệ thống theo dõi. Bất kỳ người nào ý đồ thông qua giám sát đến định vị hắn. Cơ bản trên không có khả năng thực hiện. Nhưng hắn lại quên đi rồi còn có nhất nguyên thủy nhất cổ xưa chăm chăm người phương thức. Lấy tinh thần lực của hắn. Nếu có người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn tự nhiên có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Nhưng nếu như người ta chỉ là xa xa dùng khóe mắt dư quang nhìn một chút, hoặc là tùy ý cùng hắn sát vai mà qua đâu, này đối bất kỳ một cái nào nhận qua huấn luyện người mà nói, đều là trò trẻ con, lại cực kỳ đơn giản. Cho nên nói lão bản, tới khi nào đều không nên coi thường người lực lượng. Khoa học kỹ thuật sản phẩm lại lợi hại, vậy cũng chung quy là một đống vật chết. Đồng dạng đang nghe đây hết thảy quá xinh đẹp cũng ở. Nghĩ lại, bất quá nghe thấy lời này, lập tức rất không chịu phục. Nói ai vật chết đâu? Triệu Lộ uống một hớp rượu, mỉm cười nói rằng, lão bản có thể dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm bắt lấy ta nhược điểm. Ta không lời nào để nói, nhưng đồng dạng. Ta cũng có biện pháp của ta, có thể được đến ta nghĩ muốn tin tức. Nói đi, hôm nay gọi ta đến, có cái gì chuyện? Bạch Mục Dã không có ý định tiếp tục cái này đề tài. Lần này, coi như là một bài học, về sau tính cẩn thận một chút chính là, muốn mời lão bản ngài uống một chén. Triệu Lộ cầm qua một cái chén trống không, cho Bạch Mục Dã đến rồi từng điểm một. Đẩy lên Bạch Mục Dã trước mặt. Ta không uống rượu. Bạch Mục Dã nói rằng, thật đúng là cái khó làm tiểu nam hài đâu. Triệu Lộ trong nội tâm nôn rồi câu rãnh, một mặt mỉm cười nhìn Bạch Mục Dã. Kỳ thực ta làm như vậy, bao quát cùng ngài thẳng thắn, chỉ là muốn để ngài biết rõ, ta là một người hữu dụng. Ngươi đã chứng minh ngươi năng lực, còn có chuyện sao? Bạch Mục Dã nói. Triệu Lộ nhịn không được phong tình vạn trùng liếc mắt Bạch Mục Dã một mắt. Đáng tiếc, mị nhãn ném cho mù lòa nhìn rồi. Tiểu Bạch đồng học thờ ơ không động lòng. Hắn bên thân đều là chút mỹ nữ. Tử Câm liền không nói rồi. Thải Y, Tư Âm, Vu Tú Tú, thậm chí bao gồm trước đó một mực thêm hắn nhưng gần nhất thật lâu không có động tĩnh đại minh tinh. Tần Nhiễm Nhiễm, cái nào không phải tuyệt sắc mỹ nữ? Ta nói lão bản, ngài liền không thể thưởng cái khuôn mặt tươi cười cho ta. Khó nói vừa mới cái này chuyện, còn chưa đủ gây nên lão bản ngài cảnh giác. Đã nhưng ta có thể dạng này giám sát ngươi, người khác tự nhiên cũng có thể a. Triệu Lộ méo lấy miệng, không vui mà nói, thật là... Tốt xấu ta vậy cũng là cho lão bản ngài một lời nhắc nhở đúng không? Ngài liền không có ý định khen thưởng ta một điểm cái gì. Bạch Mục Dã hướng nàng lộ ra một cái đặc biệt ôn hòa mỉm cười. Mỗi khi hắn quên đi mang khẩu trang cùng mũ ra cửa. Bị vây lại thời điểm, hắn đều là dùng loại này mỉm cười đến giải bốn phía. Thừa dịp những người kia thất thần công phu, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc, hắn hiện tại gương mặt này, phóng thích ra mỉm cười, uy lực đến gần vô hạn bằng không, cho nên, lão bản ngài ngược lại là nói chuyện nha. Khen thưởng xong rồi nha. A, khuôn mặt tươi cười của ta nha. Vừa mới ngươi muốn sao? Triệu Lộ cúi đầu nhìn rồi thoáng qua cái bàn. Sau đó không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Đây là tiệm của ta. Cái bàn này là ta dùng tiền mua. Nửa ngày mới nâng lên đầu. Hít thật rồi sâu một hơi. Nói thật, lão bản ngài trước mấy ngày ra ngoài. Liền rất nguy hiểm. May mắn đây là đang ta sân nhà. Nếu như đổi lại là ở người khác mí mắt bên dưới. Ngài có thể dễ dàng như vậy đi ra ngoài sao? Bạch Mục Dã trong lòng hơi động một chút. Nhìn lấy Triệu Lộ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Triệu Lộ có chút không vui nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ta đều là ngài người rồi. Khó nói ngài một điểm tín nhiệm đều không nghĩ cho ta không? Nói xong, nàng khoát tay áo. Các ngươi đều ra ngoài. Lúc này, trong phòng cái khác mấy cái nơi hẻo lánh, trong nháy mắt xuất hiện mấy người, cùng U Linh giống như, quần áo trên người cơ hồ cùng gian phòng kia có thể hoàn mỹ hòa làm một thể. Nếu như bọn hắn bất động, thật không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Mấy người này, bao quát quầy ba kia uể oải bình thường A Viên cô nương, tất cả đều thuận lấy một đạo nhỏ môn. Nối đuôi nhau mà ra. Bạch Mục Dã nhìn lấy Triệu Lộ, mai phục nhiều người như vậy, muốn xuống tay với ta? Ngươi cái tên không có lương tâm. Người đều đi hết sạch, Triệu Lộ cũng không chứa rồi. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, nổi giận đùng đùng nói, ta chí mạng nhược điểm đều ở ngươi trên tay, ta xuống tay với ngươi có chỗ tốt gì? Những người này là một mực đi theo ta bên thân, quan hệ so ta cùng ngài còn muốn kiên cố. Chỉ có lần trước, chính là thấy ngươi lần kia, bọn hắn không có đi theo. Bọn hắn coi như đi theo, cũng không có tác dụng gì a. Bạch Mục Dã nói, Triệu Lộ rót cho mình nửa chén rượu, uống một hớp xuống dưới, buồn bực gật gật đầu. Ai có thể nghĩ tới cái kia lão gia hỏa thế mà tấn cấp đại tông sư rồi. Đây là nàng lần trước duy nhất tính sai sự tình. Nếu như không phải là bởi vì tính sai rồi tôn thụy cảnh giới, nàng làm sao lại một thiếu niên thu phục? Có nhược điểm làm sao rồi? Trước giết chết ngươi lại nói. Chỉ là làm hư rồi như thế một cái chuyện, vận mệnh liền triệt để bị sửa. Cái này đời giá, không thể bảo là không lớn. Lại điểm bị ngươi đem lời đề mang lệch rồi. Triệu Lộ trừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, sau đó duỗi ra một cái trắng như tuyết tay, đặt ở Bạch Mục Dã trước mặt. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một bông hoa xinh, đặt ở Triệu Lộ bàn tay trắng noãn tâm. Ăn đi, đừng khách khí, trắng, Mục, Dã. Triệu Lộ có chút nổi giận đùng đùng trừng lấy Bạch Mục Dã. Linh Châu, ta muốn Linh Châu. Cái gì Linh Châu? Bạch Mục Dã tiếp tục giả vờ ngốc. Ngươi đáp ứng cho Linh Châu của ta. Ta chỉ cần một khỏa Linh Châu. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi đã đáp ứng ta. Ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi rồi? Bạch Mục Dã một mặt vô tội nhìn lấy Triệu Lộ. Triệu Lộ có loại muốn thổ huyết cảm giác. Cái này khốn nạn quả thực tựa như nàng trong số mệnh khắc tinh đồng dạng. Nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có ở người thứ hai trên tay bị thua thiệt lớn như vậy. Nàng thông minh, xấu bụng, tâm ngoan thủ lạt. Những năm gần đây, đánh nàng chủ ý người vô số kể. Nhưng chân chính ở nàng trên thân chiếm được tiện nghi, lại là một cái đều không có. Kết quả đến rồi Phi Tiên Tinh, đầu tựa vào thiếu niên này trên thân, liền bò dậy phản kháng một chút chỗ trống đều không có. Nàng trở về tổng kết thất bại giáo huấn, cho rằng vấn đề xuất hiện ở nàng quá mức tại tin tưởng sản phẩm công nghệ cao. Đem toàn bộ bí mật đều ẩn tàng ở điện tử sản phẩm bên trong. Kết quả bị người trực tiếp giữ lại yết hầu, đồng thời cũng là nàng quá tự phụ rồi. nàng cảm thấy coi như Tôn gia phái ra một cao thủ đến bảo hộ Bạch Mục Giá, cũng không có thể là nàng đối thủ. Sau đó liền cắm, vô luận là những chứng cớ kia, vẫn là tấn cấp đại tông sư Tôn Thụy, đều ép được nàng không cách nào thở dốc. Nàng những bí mật kia ở giữa, có thể muốn nàng mệnh đồ vật liền một đống, có thể muốn người nhà nàng mệnh đồ vật, đồng dạng một số lớn. Cho nên dù là nàng là cái yêu tinh, cũng chỉ có thể khuất phục tại Bạch Mục Giá, nhưng một hơi này lại là một mực không có cách nào nuốt xuống. Ai còn không phải cái thiên chi kiêu nữ đâu? Bằng cái gì ta liền muốn ở ngươi trên tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi? Bằng cái gì đời này ta cũng chỉ có thể một mực bị quản chế tại ngươi? Coi như bị bức thành rồi ngươi người, ta cũng phải để ngươi thấy rõ ràng giá trị của ta. Vì rồi chứng minh giá trị của mình, nàng nói cho Bạch Mục Giã liên quan tới Tể Vương sinh nhật lễ vật cái này chuyện. Bản ý của nàng là muốn cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ, đem cùng với nàng có thù Đỗ Vũ trưởng lão hạ lễ trực tiếp cho cướp rồi. Nàng có biện pháp để cái này chuyện thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó, cho dù có người sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu, nàng cũng không sợ. Đại nhân vật đối tiểu nhân vật có thể không nói chứng cứ, nhưng đại nhân vật đối đại nhân vật nên giảng chứng cớ thời điểm vẫn là được giảng. Không nghĩ tới là Bạch Mục Giã căn bản không có vung nàng, cầm tới tư liệu tin tức về sau, vậy mà tự mình một người liền tối đâm đâm hạ thủ. Quả thực chính là gan to bằng trời, mà lại chẳng những hạ thủ, tiểu tử này cũng đen được quả thực không biên giới. Nói nàng triệu lộ tham lam, nhưng Bạch Mục Giã này tiểu hỗn đản so với nàng tham lam 100 lần. Hắn vậy mà gan to bằng trời đem chọn cái phi tiên tinh tổ chức thần bí đưa cho Tề Vương hạ lễ tất. Cả đều cho cướp rồi, một phần đều không thừa. Tự liền nàng phần kia cũng bị nuốt rồi. Đương nhiên, nếu là liền thừa xuống nàng phần kia, kia nàng sẽ càng muốn khóc hơn. Bởi vì kia rõ ràng chính là ở hại nàng rồi. Có 100 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Ngươi cái không có lương tâm nhỏ phá hài tử. Triệu lộ rốt cục nổi giận, hướng về phía Bạch Mục Giã giận nói. Thua thiệt ta trong nội tâm còn băn khoăn làm sao hố cái kia Triệu Cường cái này chuyện. Nếu như không phải là bởi vì này, ta trong thời gian ngắn thậm chí cũng không biết rõ ngươi đã vụng trộm động thủ. Ếch, Triệu Cường, hắn làm sao rồi? Bạch Mục Giã hiếu kỳ mà hỏi. Hắn cơ bản trên là phế đi, lần này coi như không chết cũng phải lột ra. Mà lại, Tề Vương về sau, rất khó lại tín nhiệm hắn rồi. Triệu lộ tựa ở cái ghế trên, mâu quang thanh lãnh nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong mắt y nguyên có khó lấy đè nén nộ khí. Ta phí hết tâm tư hố rồi hắn. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại đến bây giờ còn muốn gạt ta? Không phải. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi làm sao hố hắn? Bạch Mục Giã hỏi nói. Hừ, ta để người đem tiếp phi tiên tinh nhóm này hạ lễ nhiệm vụ giao cho hắn. Hắn một cọng lông đều không tiếp vào không nói. Ở tiếp hàng quá trình bên trong còn lanh chanh tự mình một người áp vận. Dù sao hắn hiện tại rất thảm. Ta ủy thác người kia chuyên môn nói với ta về cái này chuyện. Nói xin lỗi với ta, nhưng hắn cũng cứu không được Triệu Cường. Đợi đến Triệu Lộ đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, Bạch Mục Giã mới hiểu được. Hắn không khỏi một mặt rung động nhìn lấy cái này xinh đẹp nữ nhân. Này nữ nhân, thật mẹ nó là cái yêu tinh a. Ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta không dám đem ngươi như thế nào. Triệu Lộ quệt miệng. Nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, vô sỉ nhỏ đồ vật, trầm mặc một hồi, Triệu Lộ mới nói tiếp đi nói, đừng nhìn ta cùng ngươi lúc này mới lần thứ hai tiếp xúc, nhưng ta hiểu rõ ngươi, từ ngươi lúc đó một ngụm nuốt rơi hạ hầu ra thời điểm ta liền đã nhìn ra, ngươi tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là một cái so ta còn hung ác người, ta chỉ là có điểm tham tài, nhưng dã tâm của ngươi cùng thủ đoạn lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Triệu Lộ uống một hớp rượu, thuốc lá theo diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, nhàn nhạt nói rằng, cho nên ta lúc đó liền biết rõ, cái này chuyện chỉ cần ta cùng ngươi nói rồi, ngươi liền không khả năng sẽ buông tha cho. Thế là ta ngay đầu tiên bày ra cục thứ hai, thuận tay hố một chút cái kia Triệu Cường. Đương nhiên, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, như vậy, ta chẳng khác nào nhỏ tiểu bang rồi một cái kia Triệu Cường. Cái này cũng không có gì, bởi vì ở trước đó, ta còn để người thả ra lượng lớn gây bất lợi cho hắn lời đồn. Mà chỉ là tiếp hàng loại này chuyện nhỏ, tịnh không đủ lấy triệt tiêu những lời đồn kia đối với hắn tổn thương. Hắn coi như bị hố chết, cũng vẫn phải nhớ kỹ ta tốt. Bạch Mục Dã không lời nhìn lấy Triệu Lộ. Này nữ nhân, thật lợi hại, sự thực lần nữa chứng minh. Bất kỳ người nào đều không thể coi thường. Nếu như không phải xinh đẹp tỷ ngay đầu tiên bắt lấy rồi nàng toàn bộ nhược điểm. Nghĩ muốn giống thu phục Hạ Hầu ra đồng dạng đi thu phục nàng. Chỉ sợ được trái lại bị nàng cho đùa chơi chết. Cùng ngươi so, ta thật sự là cam bái hạ phong. Bội phục, Bạch Mục Dã tâm phục khẩu phục nói. Đừng, ngài nói như vậy, càng lộ ra ta vô năng. Triệu Lộ một mặt phiền muộn, đổ rồi nửa chén rượu, ừng ực uống một hớp rồi, sau đó lại lần duỗi ra một cái tay, lấy ra, ta hấp thụ giáo huấn, không tham, liền muốn một khỏa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.